395 chuyện con quạ tiền thân Katra. Ông bạn cũ ơi, hãy ngắm xem. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo tham lam. Hoàn cảnh này cũng giống như trên. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là chim bồ câu sống trong cái thúng ở trong nhà bếp của một thương nhân Ba La Nại. Một chú quạ đến kết thân với bồ câu và cùng sống đó. Đến đây, câu chuyện cần được trình bày đầy đủ chi tiết hơn. Người đầu bếp vặt hết lông quạ, rắc bột lên rồi chọc thủng một vỏ ốc bóng loáng đeo trên cổ quạ và ném nó vào thúng. Bồ Tát bay từ rừng về, thấy vậy và ngâm vần kệ đầu để trêu ghẹo quạ. Ông bạn cũ ơi, hãy ngắm xem, nữ trang sáng rực rỡ đeo lên, bộ râu tỉa gọn oai ra phết, trông bạn thật tươi trước mắt nhìn. Quạ nghe lời này liền đáp vần kệ thứ hai. Các lông, móng cứ mọc nhanh ghê, làm vương víu ta khắp mọi bề, thợ hớt tóc sau cùng bước tới, nên ta thoát lớp vỏ xù xì. Sau đó Bồ Tát ngâm vần kệ thứ ba. Dĩ nhiên quả được vạt lông đen, chú thợ cào kia thật khéo khen, quanh cổ thì sao xin nói rõ, cái gì lủng lẳng tựa chuông ren. Tiếp theo quả ngâm hai vần kệ nữa. Những người thanh lịch vẫn đeo hoài, quanh cổ ngọc châu thoái ở đời, muốn bắt chước người ta cũng vậy, bạn đừng tưởng đó chuyện đùa chơi. Còn nếu bạn ganh tị bộ ria, được khéo điểm tô chải chúa kia, ta sẽ nhờ người này cạo giúp, rồi đeo ngọc bạn cũng như ta. Bồ Tát nghe vậy liền ngâm vần kệ thứ sáu. Không, chính ông phù hợp nhất đời, với râu và ngọc héo ra oai, thấy ông hiện diện gây phiền toái, ta giả biệt ông cất bước thôi. Cùng với các lời này bồ câu bay đi nơi khác, còn quạ chết ngay tại chỗ. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo tham lam đã được an trú vào tam quả bất lai. Thời ấy, con quạ là vị tỳ kheo tham lam này, còn bồ câu chính là ta. Hết tập 6.